Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, trang 759. Lấy thân kiếm ở trong mê cung phi hành, nhẹ nhàng quá nhiều, trừ bỏ sẽ tiêu hao một chút ma lực. Không có mặt khác nhược điểm, ma vật thấy hắn đều bỏ trốn mất dạng, không ăn không uống mà thăm dò hơn một tháng. Hắn rốt cuộc rời đi mê cung, bước vào điện phủ, Sơ Lucid biến trở về nhân loại thân thể. Lấy ra túi chữ vật trái cây, ăn ngấu nghiến, ăn xong hai viên tinh linh loại quả tử, khôi phục tinh thần khí, hắn trầm mặc mà đi hướng điện phủ trung tâm. Nhìn đến được khảm ở dàn tế cột đá tiếp nước Linh Châu, cùng với huyền phù giữa không trung hắc động, suy đoán tinh linh vương cùng Thư Lê cùng đi thứ 10 tầng, Sơ Lucid ở tế đàn bên cạnh mặt đất phát. Hiện Thư Lê nhắn lại lần nữa biến thân vì Cát Lốt chi kiếm. Thế như trẻ tre mà nhảy vào hắc động, Thư Lê ở cột sáng đãi nửa năm. Tiếc nuối mà bỏ lỡ 21 tuổi sinh nhật, đương hắn bị thủy chi tinh linh đưa ra cột sáng khi. Tinh thần vẫn ở vào hoảng hốt bên trong. Mỗi ngày máy móc thức mà thuấn phát ma pháp. Mặc kệ là người vẫn là yêu tinh, đều chết lặng, hắn thuần túy chính là một cái năng lượng thay đổi khí, tinh linh vương tựa hồ biết. Hắn hôm nay kết thúc công tác, sớm mà chờ ở cột sáng trước, thấy hắn ra tới, lập tức duỗi tay nâng thân thể hắn, phóng ra quang chi cầu phúc, trợ giúp hắn khôi phục thần trí. Thư Lê trong mắt khôi phục sáng rọi, đầu óc bắt đầu vận chuyển, ngồi quỳ ở tinh linh vương lòng bàn tay, ngưỡng khuôn mặt nhỏ ngóng nhìn hắn tuấn mỹ khuôn mặt, vương. Lâu lắm không nói gì, miệng đều không nhanh nhẹn, ta, thành công sao? Đúng vậy, tinh linh vương dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn đầu nhỏ, ôn nhu mà khen ngợi, ngươi làm được thực hào. Phu Na sẽ không lại kiệt lực, bị khẳng định. Thư Lê mặt mày hớn hở. Quá tốt rồi. Tinh linh vương thần sắc ôn hòa. Lòng bàn tay cọ cọ hắn non mềm khuôn mặt nhỏ. Thư Lê che lại hơi nâng gương mặt. Do dự một lát, nói. Cái kia, ta phải đến thủy chi tinh linh tán thành sau. Không chỉ có cấp bậc tăng lên, còn tiến vào một cái kỳ quái cảnh trong mơ. Tinh linh vương kiên nhẫn hỏi, lại là biết trước mộng sao? Thư Lê lắc đầu, không phải, hắn không biết nên như thế nào hướng tinh linh vương kể ra cảnh trong mơ chi tiết. Sự tình quan hắn lai lịch, không thể dễ dàng lộ ra. Vương, ngài cảm thấy, thế giới này trừ bỏ Austin đại lục, còn có mặt khác đại lục sao? Hắn quanh co lòng vòng hỏi, hoặc là nói, tồn không tồn một cái khác cùng chúng ta nơi này hoàn toàn bất đồng thế giới. Tỷ như, nơi đó không có ma pháp, không có trừ nhân loại bên ngoài mặt khác trí tuệ chủng tộc, tinh linh vương không đáp hỏi lại. Ngươi cảm thấy có sao? Thư Lê nhíu mày, nghiêm túc nói, có, chính hắn chính là từ một thế giới khác tới, tinh linh vương mỉm cười. Ngươi cảm thấy có, vậy có. Này hồi đáp có điểm có lệ a. Thư Lê giống ếch xanh phồng má lên, chương 361 thư suy đoán tiểu yêu tinh tức giận mà bối qua thân. Xinh đẹp cánh về phía trước hợp lại, đem chính mình bọc thành một viên tiểu cầu. Tinh linh vương thấy thế, trong mắt hiện lên một tia ý cười, đói sao? Hắn lấy ra một viên anh đào cu cu quả phóng tới tiểu yêu tinh trước mặt, đói. Thư Lê làm ra thành thật phản ứng, duỗi tay nhào hướng tươi mới màu đỏ quả tử, tạm thời quên không thoải mái, há to miệng, hung hăng mà cắn một ngụm, ở cột sáng đương nửa năm năng lượng thay đổi khí. Thân thể cơ năng ở vào đình trệ trạng thái, hiện tại vừa ra tới, cảm quan khôi phục chi giác, bụng đã sớm đói đến thầm thì kêu, hắn mùi ngon mà gặm quả tử. Trước lấp đầy bụng, ăn xong một viên cu cu quả, chưa đã thèm, chuyển qua đầu nhìn tinh linh vương hiểu ý. lại cho hắn một viên quả tử. Thư Lê hai mắt một loan, vui sướng mà ôm lấy quả tử, cắn một ngụm, liền ăn hai viên quả tử, bụng rốt cuộc no rồi. Hắn thỏa mãn mà đánh cái cách, một cái mini khăn tay nhỏ xuất hiện ở hắn trước mặt. Hắn không khách khí mà tiếp nhận, trà lau mặt cùng tay, cảm ơn. Thư Lê một bên đem khăn tay thu vào nhẫn chữ vật, một bên hướng Tinh Linh Vương nói lời cảm tạ. Tuy rằng vừa rồi có chút sinh khí, nhưng cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, đã khôi phục bình tĩnh. Tinh Linh Vương mỉm cười, trước sau như một mà bao dung. Thư Lê còn tưởng tiếp tục thử hắn, liền không hề làm ra vẻ. Hắn xoay người, đối mặt Tinh Linh Vương, đoàn đoàn chính chính mà ngồi ở hắn lòng bàn tay. Tiếp theo đề tài vừa rồi, ta cảm thấy đồng thời tồn tại rất nhiều cái thế giới, chỉ là lẫn nhau không liên hệ. Hắn nhìn thẳng Tinh Linh Vương, cẩn thận địa đạo, có lẽ cường đại như thiên thần, có thể từ thế giới này vượt qua đến một thế giới khác. Lời nói thiên thần, kỳ thật ám chỉ Tinh Linh Vương. Tiểu yêu tinh đôi mắt giống ngôi sao tinh lượng, trên mặt tràn ngập chờ mong, sau lưng cánh hơi hơi mở ra, phiếm một tầng mông lung ánh huỳnh quang, xinh đẹp cực kỳ. Tinh Linh Vương hầu kết như có như không thượng hạ hoạt động, xanh biếc đôi mắt nổi lên một tầng nhàn nhạt gợn sóng, chỉ có nắm giữ thời gian cùng không gian pháp tắc thiên thần, tài năng bị vượt qua hai cái thế giới năng lực. Hắn cấp tiểu yêu tinh giải thích nghi hoặc. Thư Lê lập tức truy vấn, ngài nhận thức thiên thần nhiều, biết vị nào thiên thần đồng thời nắm giữ này hai loại pháp tắc? Thiên giới thần kỳ thật rất nhiều, trừ bỏ mẫu thần Y Ship sáng tạo quang minh chi thần, thần hắc ám, hỏa thần, thủy thần, phong thần, mộc thần, địa thần ngoại, còn có hậu tới tự nhiên hình thành thần, tỉ như nguyệt thần, nhật thần, thời gian chi thần, thơ cùng âm nhạc chi thần, luật pháp chi thần, chiến thần, rượu thần chờ, không phải trường hợp cá biệt. Thời gian chi thần Ronos Cloto sớm tại vạn năm trước liền ngã xuống. Hắn đem linh hồn của chính mình luyện tế thành ba cái hồn khí, giao cho Tinh Linh Vương bảo quản. 21 năm trước, Thư Lê ra đời, Tinh Linh Vương mượn dùng chúc phúc chi lực đem cất giấu tam đại hồn khí tiểu hoa quan tặng cho hắn. Hắn trở thành hồn khí chi chủ, biến tướng mà kế thừa thời gian chi thần năng lực, chỉ là hắn quá yếu ớt, nắm giữ không được tam đại hồn khí. Mỗi lần kích phát, ảo cảnh cung cảnh trong mơ đều là tùy cơ, cho dù hiện tại hắn trở thành pháp thánh, cũng vô pháp khống chế hồn khí. Không biết hắn muốn tăng lên tới cái gì cấp bậc mới có thể chính thức đạt được tam đại hồn khí tán thành, kế thừa thời gian chi thần y bát. Không có, Tinh Linh Vương phủ quyết, thời gian là thời gian, không gian là không gian, hai người vô pháp nói nhập làm một. Nói cách khác, kiêm quản thời gian cùng không gian thiên thần không tồn tại. Thư Lê tức khắc thất vọng, nhấp khởi miệng tự hỏi mấy giây, hỏi, thời gian chi thần sớm biến mất, không có tân thiên thần tiếp nhận hắn sao? Nắm giữ không gian thần là ai? Tên gọi là gì? Tinh Linh Vương nói, thời gian chi thần vẫn chưa biến mất, chỉ là lấy một loại khác hình thức tồn tại. Hết chương.